Bị nhốt vong quốc công chúa, chương 105, huynh đệ 4, góc truyện audio.com, tiểu thư kỳ thực nô tỳ đều nhìn ra thái tử điện hạ đối với người. Thiên Sương nói đến phân nửa thì Thiên Đồng nghiêm mặt bước nhanh đi vào quát lớn nói, nhà đầu chết tiệt kia ở chỗ này nói bậy cái gì, nhanh lên một chút hầu hạ tiểu thư, mặc quần áo chủ tử luyện võ xong, muốn cùng tiểu thư dùng cơm. Dứt lời, nàng hung hăng liếc mắt Thiên Sương, như trách cứ muội muội mình lắm miệng. Le lưỡi Thiên Sương mặt xám xịt không dám nói nửa tiếng, tay chân vội vã lanh lẹ nâng Đào Tiểu Vi dậy, đem quần áo đưa đến trước mắt giúp nàng thay. Nhan Hi trở về, vừa vặn có thể thấy nữ hài quần áo hồng sắc ngồi ở bên cạnh bàn, gương mặt thèm hưng, phấn mà nhìn trên bàn đầy điểm tâm. Trực tiếp ngồi xuống, hắn yên lặng ăn, hình như buổi sáng đến tú lâu. Dùng cơm là bị người nào đó ép buộc, hắn tức giận hơn nữa là tận lực biểu hiện ra ngoài, tại trên mặt thanh thanh sờ sờ. Rõ ràng. Viết bốn chữ ta đang tức giận, Đào Tiểu Vi chưa phát giác ra, nàng vô cùng kinh ngạc liếc hắn một chút, đưa tay qua sờ sờ mặt hắn, lạnh lẽo cùng vẻ mặt của hắn rất hợp a, người xấu, người khó chịu sao. Không để ý tới nàng, Nhan Hi quay ra đĩa rau gần nhất một ngụm tiếp một ngụm, chiếc đũa đã nhanh gắp hết một cái đĩa. Hắn lại khó chịu vì đâu a, Đào Tiểu Vi có điểm buồn bực tối hôm qua ta như thế nào trở về. Cơ nhiên một chút ấn tượng cũng không có. Nói rồi lại nói, bằng không bầu không khí tại đây thật xấu hổ a, làm dạ dày của nàng không đau mới là lạ. Người ngủ ở trên ngựa, là hắn đem nàng về tú lâu, trả lời tẻ ngắt Nhan Hi không, nói lời nào thêm, Đào Tiểu Vi tìm không. Được cái gì khác để nói, trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ có âm thanh thức ăn bị ngậm nuốt. Tối hôm qua sau khi ta ngủ, có, làm chuyện gì sao? Không hề nhớ, nàng chỉ nhớ kỹ lúc trên đường Nhan Hi rất tốt, săn sóc nàng giúp nàng mua đậu hủ thối. Nhan Hi cũng là không nói lời nào, Đào Tiểu Vi ngừng thở, bị áp lực bầu không khí này càng ngày càng làm nàng khó chịu, cơn tức từ bụng bắt đầu nổi lên, hay thật buổi sáng nay Nhan Hi lộ vẻ mặt đại đen, là, hắn đến tú lâu tự tìm phiền phức sao? Mắt thấy Đào Tiểu Vi gần như tức giận, Nhan Hi ăn uống no đủ từ khay lấy ra khăn tay chậm rãi lau đi, bên môi, bình tĩnh nhìn mắt nàng nói, thái tử điện hạ năm kia cưới thái tử phi, còn trước đó thị thiếp thì có hơn 30 người. Cách chương.